chiều xưa trăng nước chưa thành thơ, trầm trầm không gian mới dung thành tơ. Vương vấn theo mây hoa yến mong chờ, ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ. Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa xa, chợp trùng đêm khuya thứ nay phong loan. Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng, đây đó từng sóng the hé đời đàn. Tây hiền mì hương khi nghe tiếng ngân hò quang mơ bóng con em trăng sáng là lời, là lời bên trời. Anh trương chi tiếng hát vọng ngàn xưa còn rừng, anh thương nhớ. Trăng cắm giữa sông vàng, gió đưa cô ca về đâu? Nhìn xuống đây nước sông sâu, thuyền anh đã chìm đâu? Rằng tiếng tơ rơi, sương thu vừa buông xuống bóng cây ven bờ sao, mờ xóa dòng sông. Ngoài sông mưa rơi trên bao cung đàn, còn nghe như ai nức nở và than. Trăm phút tiếng gió mưa cùng với tiếng nước dông với ai có buồn vắng. Lòng bâng khuâng theo mưa đưa cành tàn, về phương xa ai nức nở và than. Cùng với tiếng gió mưa nhìn thấy ngân nước lấp lánh in bóng đỏ xưa. Đôi đêm nay dòng sông thương dâng cao mà ai hát dưới trăng ngà. Ngồi đây ta gõ van thuyền, ta ca trái đất còn.